người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 299, nhà trẻ khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ngươi hài tử, hiện tại mới 2 tuổi à, đúng vậy, vừa đầy 2 tuổi không bao lâu. Muốn là bọn họ muốn lên lớp rồi, chúng ta đến cân nhắc bọn họ thích hợp không, cho nên trước tiên cần phải kiểm tra một chút. Không có vấn đề, điểm ấy, Lâm Hiền có thể yên tâm, chỉ cần khảo nghiệm nội dung, độ khó khăn không phải quá lớn, hai cái tiểu gia hỏa thông minh như vậy cần phải đều có thể hoàn thành. Vậy thì tốt, Lâm tiên sinh, ta trước mang các ngươi đi tự kỷ lớp nhìn xem. Được rồi, đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, ta họ Lăng, các ngươi gọi ta Lăng lão sư, liền tốt. Được rồi, Lăng lão sư. Rất nhanh, vị này Lăng lão sư, liền mang theo Lâm Hiên bọn họ đi tới lớp rồi, ban hai cửa. Lăng lão sư gõ gõ cửa phòng học để bên trong lão sư đi ra một chút. Bên trong vị kia nữ lão sư, nhìn đến Lăng lão sư mang theo ba cái tiểu hài tử, còn có ba vị đại nhân, cho trong phòng học bọn nói một tiếng, sau đó đi ra. Lăng lão sư, sao ngươi lại tới đây? Trần lão sư, ba vị này, là ba đứa hài tử gia trưởng, bọn họ muốn nhập đọc ban 2, ta mang bọn họ đi tới nhìn xem. Dạng này à? Trần lão sư đánh giá Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc một chút, phát hiện hai vị này gia trưởng nhan trị, là thật cao, mà lại bọn họ lôi kéo hai tiểu bảo bảo, cũng là 10 phần đáng yêu. Hai đứa bé này, vừa đầy 2 tuổi không bao lâu, mà đứa bé này, đã hơn 3 tuổi, đều muốn nhập đọc ban 2, đợi lát nữa ngươi an bài một chút, khảo nghiệm. Không có vấn đề, vậy trước tiên để cái này 3 tuổi khoảng chừng 2 tử trước khảo nghiệm đi. Lăng lão sư ta đi trước chuẩn bị một chút, đợi lát nữa thì tiến hành khảo nghiệm. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Quảng cáo, đồng đồng, đợi lát nữa ngươi thì muốn đi vào khảo nghiệm mụ mụ tin tưởng ngươi có thể làm được, cố lên. Thái Thanh Thục tuy nhiên không biết cụ thể muốn kiểm tra thế nào, nhưng là lúc này, việc cần phải làm là, vì nữ nhi cố lên. Mụ mụ ta sẽ cố lên. Đồng đồng chăm chú nhẹ gật đầu, thân là đại bảo, nhị bảo tỷ tỷ, nàng cái này làm tỷ tỷ tự nhiên muốn thật tốt cố lên, cho đại bảo, nhị bảo làm một cái tấm gương. Chỉ chốc lát Trần lão sư đi ra, nhìn về phía Thái Thanh Thục cùng đồng đồng, mỉm cười nói. Hai vị, mời tiến đến đi. Đồng đồng, đừng lo lắng, cố lên. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, cũng vì đồng đồng động viên, cố lên nói. Đồng đồng tỷ tỷ cố lên đại bảo, nhị bảo cũng cho đồng đồng tỷ tỷ cố lên. Ân, ta sẽ cố lên. Dịch ngữ đồng, một chút hóa giải một chút chính mình tâm tình khẩn trương, sau đó cùng mụ mụ cùng đi tiến vào trong phòng học. Cũng không lâu lắm, hai người theo trong phòng học đi tới. Đã gặp các nàng đi ra, Dương Tử Di liền vội vàng hỏi. Thanh Thục tỷ, đồng đồng, thế nào? Thái Thanh Thục cười một tiếng. Tử Di, không có vấn đề, đứa nhỏ này, đem các lão sư đều kinh diễm đến, nói đến cái này cỡ nào thua thiệt đồng đồng nỗ lực, còn có tại nhà các ngươi thời điểm, đồng đồng theo đại bảo, nhị bảo học tập những kiến thức kia. Cho nên lần này mới có thể vượt qua kiểm tra. Qua, đồng đồng tỷ tỷ, hảo lợi hại. Đại bảo, nhị bảo, nghe xong lời này, thay đồng đồng tỷ tỷ hết sức cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, các ngươi đồng đồng tỷ tỷ, đã qua nhốt về sau liền có thể tại cái này phía trên vườn trẻ, các ngươi có thể phải cố gắng lên, nếu là có người không có quá quan lời nói, vậy cũng chỉ có thể cùng đồng đồng tỷ tỷ tách ra, đi khác nhà trẻ đi học. Ba, chúng ta không có vấn đề đi. Hai cái tiểu gia hỏa, vẻ mặt thành thật bộ dáng, khiến người ta buồn cười. Theo khuôn mặt nhỏ của bọn họ phía trên, mày may nhìn không ra bất kỳ khẩn trương, hơn nữa còn có một loại thần sắc tự tin. Rất nhanh, đến phiên Lâm Hiên một nhà, hắn cùng Dương Tử Di, mang theo đại bảo, nhị bảo cùng đi tiến vào trong phòng học. Qua, cái này ba rất đẹp qua, cái này mụ mụ thật xinh đẹp. Mới vừa vào trong phòng học không ít hài tử, nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thời điểm tất cả đều phát ra thanh âm kinh ngạc. Trong phòng học cũng ngồi đấy ba vị lão sư, đều là tuổi trẻ nữ tính. Vừa nhìn thấy cái này đi tới bốn người, cũng bị bọn hắn một nhà nhan trị, sợ ngây người. Cái này cả nhà, dài đến cũng quá đẹp đi. Các bảo bảo tốt, hai vị gia trưởng tốt đến, các bảo bảo mời ngồi trung gian, cha mẹ, không muốn ngồi tại các bảo bảo bên cạnh, xin nhỏ ngồi đằng sau một chút. Vừa mới vị kia Trần lão sư, lúc này mở miệng nói. Các bảo bảo ngẩng đầu, nhìn lấy ba, Lâm Hiên cho bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ, sau đó mang theo Dương Tử Di, ngồi ở phía sau vị trí bên trên. Để cha mẹ cùng các bảo bảo tách ra ngồi, tận lực kéo ra một chút khoảng cách cũng là vì quan sát rời đi phụ mẫu về sau, các bảo bảo phản ứng. Ngay từ đầu còn nói không khẩn trương, không có vấn đề bảo bảo đầy, lúc này, nguyên một đám tất cả đều thẳng băng thân thể quy quy củ củ ngồi tại trên băng ghế nhỏ. nhìn lấy hai đứa bé này, Quy Quy cụ cụ ngồi tại trên băng ghế nhỏ, ngồi ở phía sau Lâm Hiên, không khỏi khóe miệng nhẹ cười. Làm vì phụ thân, Lâm Hiên tự nhiên có thể nhìn lấy, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đã kinh biến đến mức có chút khẩn trương. Bảo bảo, các ngươi là song bào thai sao? Lúc này thời điểm, trong đó một vị lão sư, đặt câu hỏi. Đúng thế, quảng cáo, đại bảo, nhị bảo cùng nhau gật đầu, hồi đáp. Như vậy, hai vị tiểu bằng hữu có thể mời các ngươi tự giới thiệu mình một chút các ngươi vị nào lớn nhất? Lão sư ta là ca ca. Đại bảo nghe xong lời này, vội vàng nhấc tay nói. Vậy thì tốt, ngươi là ca ca, ngươi trước giới thiệu một chút chính mình đi. Một tên khác lão sư, mỉm cười nói. Nói như vậy, vấn đề này hỏi sau khi đi ra, không ít hài tử, sẽ không biết trả lời như thế nào, mà lúc này đây, liền cần các nàng làm lão sư đến chỉ đạo, nói cho bọn hắn nói tên của mình, thích gì, không thích cái gì. Nguyên bản các nàng còn cảm thấy, hai đứa bé này, rất có thể trả lời không được, các nàng đang chuẩn bị dẫn đạo thời điểm. Cái kia từng muốn, đại bảo trực tiếp điểm gật đầu trả lời một câu. Được rồi, sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Lão sư tốt, ta gọi Lâm Tiêu Nhiên, năm nay 2 tuổi, bà ngoại ưa thích đại hỏa mũi tên, đại phi thuyền, tương lai muốn làm phi hành gia, bay thật cao, bay đến bầu trời, không nghĩ tới, đại bảo tự nhiên phương phương, nói ra tên của mình, tuổi tác còn có mình thích sự vụ. Để ba vị này lão sư, không khỏi làm cho các nàng cao nhìn thoáng qua, đứa nhỏ này, lá gan đến là không tệ. Tiếp đó, cũng là nhị bảo cũng bắt đầu tự giới thiệu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư tốt, ta gọi Lâm Huyên Đồng, năm nay 2 tuổi, ta thích vẽ vời, thích đọc sách, thích ăn ba làm cơm, ưa thích cùng trong nhà Casico, phá phong cùng nhau chơi đùa. Casico, là nhà chúng ta làm đáng yêu meo, phá phong là nhà chúng ta chó săn lớn. Ta tương lai muốn làm họa sĩ, văn học gia. Phải biết, bình thời, nhị bảo lá gan, muốn so ca ca nhát gan một số, nhưng là lần này, nhị bảo biểu hiện, không nghĩ tới so ca ca biểu hiện còn muốn tốt rất nhiều. Các lão sư kinh ngạc nhìn hai cái này tiểu bằng hữu, biểu hiện của các nàng đã rất khá, so với các nàng nhìn thấy những cái kia không ít tiểu bằng hữu biểu hiện còn muốn tốt rất nhiều. Cách chương.